Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, hoảng sợ ma thần hiện thân. Cực hạn khủng hoảng, mộng cảnh thế giới. Ấu niên kỳ bán đốn tiên nhân bị rậm rạp cỏ dại bao vây vào giữa. Chung quanh, hơn 10 đạo sàn sạt tiếng vang lên. Phảng phất có vật gì đáng sợ đang tại hướng hắn tới gần. Đối mặt tình huống này, bán đốn tiên nhân cái trán không khỏi lưu lại rất nhiều mồ hôi lạnh. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Vừa rồi dùng hết tất cả kỹ xảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại một cái người bù nhìn. Nếu như đồng thời đến 10 cái, hắn làm sao chịu nổi. Ngay tại bán đốn tiên nhân không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, rậm rạp cỏ dại bị từng đôi bàn tay lớn đẩy ra, hướng hắn tới gần. Không phải cái gì người bù nhìn, mà là từng cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc người. Đồng thời những ánh mắt này trống rỗng, thần sắc quỷ dị người, đều là bán đốn tiên nhân võ đạo đại thành lúc bộ dáng. Cái kia thân thể cao lớn, phảng phất từng tòa núi nhỏ, cho bán đốn tiên nhân mang đến to lớn cảm giác áp bách. Hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ bị mình hình thể cho chấn kinh đến. Cái này đều là chuyện gì a? Bán đốn tiên nhân vừa sợ vừa giận, cảm giác mình bị người rơm kia quái vật làm nhục. Bất quá hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cái này 10 cái cùng bán đốn tiên nhân lớn lên giống nhau như đúc núi thịt, duỗi ra bàn tay lớn hướng hắn chộp tới. Bán đốn tiên nhân tránh chuyển xê dịch, hết sức trốn tránh, nhưng là tất cả không gian đều bị phong tỏa, một điểm thao tác không gian đều không có. Mười mấy giây sau, hắn liền bị bắt lấy. Sau đó, mười mấy con bàn tay lớn đồng thời phát lực. Chỉ nghe thấy, so rồi, một tiếng. Ấu niên kỳ bán đốn tiên nhân bị xé thành từng khối thịt nát, tản mát đầy đất, chuyển tiếp đột ngột thế cục, cùng máu tanh hình tượng, đem toàn cầu mấy tỷ người đều thấy choáng. Bán đốn tiên nhân, cứ thế mà chết đi. Không, không thể nào. Ngoặc kép. Điều đó không có khả năng. Hắn nhưng là Lam Tinh số 1 số 2 đỉnh cấp võ giả a. Làm sao lại cứ thế mà chết đi? Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không còn rất tốt sao? Ta chỉ là bên trên một cái nhà vệ sinh mà thôi. Làm sao vừa về đến bán đốn tiên nhân liền chết? Xong ngay cả bán đốn tiên nhân đều chịu không được. Nam Quốc những người khác, há không phải chết chắc rồi? T. Đây chính là hơn 500 triệu người a. Chẳng lẽ muốn xuất hiện sử thượng đáng sợ nhất tai nạn sao? Tại vô số hoảng sợ chi lực hội tụ vào một chỗ, bị phiêu phù ở Nam Quốc phía trên Trần Mặc đều thôn phệ. Bất quá hắn phát hiện, phân tán ra trực tiếp cũng không tốt, không cách nào đem hoảng sợ phóng đại đến cực hạn. Trần Mặc tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ đến tiếp xuống nên làm như thế nào. Ở trong giấc mộng sau khi chết, người trong cuộc trực tiếp phòng liền sẽ đen bình phong. Theo thời gian trôi qua, một cái trực tiếp phòng lâm vào trong bóng tối. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, tất cả bị đẩy vào mộng cảnh quốc độ người, liền cống hiến ra lần thứ nhất tử vong. Bất quá, cái này cũng không phải thật sự là tử vong. Muốn thu hoạch đến đầy đủ hoảng sợ, sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc đâu? Tại Trần Mặc điều khiển dưới, vô số cái đơn nhất mộng cảnh bắt đầu dung hợp. Nam Quốc cảnh nội tất cả mọi người bị đẩy vào đến cùng một giấc mơ bên trong. Trực tiếp lần nữa mở ra, chỉ bất quá lần này chỉ còn lại một cái trực tiếp phòng. Lần thứ nhất sau khi chết, bán đốn tiên nhân ý thức cũng không có tiêu vong, mà là bị vây ở một mảnh hỗn độn hắc ám bên trong. Bán đốn tiên nhân chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành S cấp võ giả. Sinh mệnh cấp độ rất cao. Những người khác là Trần Mặc vì thu hoạch đến càng hoảng sợ giá trị, tận lực thả bọn họ một. Nhưng là bán đốn tiên nhân lại khác. Coi như Trần Mặc muốn giết, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn. Đương nhiên, chỉ cần bị đẩy vào mộng cảnh thế giới, liền xem như bán đốn tiên nhân cũng chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Không có cách nào duy nhất một lần giết chết thì thế nào? Trần Mặc hoàn toàn có thể đem bán đốn tiên nhân vây chết tại hư vô trong mộng cảnh. Tươi sống mài chết hắn. Bất quá bây giờ, hắn đối Trần Mặc còn hữu dụng. Vô tuyến tiếp cận với S cấp võ giả. Sinh ra hoảng sợ, mỹ vị để Trần Mặc hưng phấn. Năm cái bán đốn tiên nhân loại cấp bậc này võ giả. Hoàn toàn có thể bù đắp được 500 triệu người bình thường. Chỉ tiếc, loại cấp bậc này võ giả. Rất thưa thớt. Với lại trừ phi chủ động tiến vào mộng cảnh quốc độ. Không phải Trần Mặc không cách nào cưỡng chế kéo vào. Nói về hiện tại, bị vây ở hư vô trong mộng cảnh bán đốn tiên nhân đối thời gian. Không gian dần dần đã mất đi khái niệm. Hắn cảm giác mình giống như là bị nhốt rồi ngàn năm. Nhưng lại phảng phất chỉ là lợi dụng. Loại này hư vô cảm giác, để bán đốn tiên nhân thần trí vô cùng thống khổ. Nếu không phải hắn tâm tính cứng cỏi, nói không chừng đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Ngay tại bán đốn tiên nhân cắn răng chịu đựng hư vô tra tấn thời điểm, một tia sáng xuất hiện. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Nơi này, phảng phất là một cái phiên bản thu nhỏ Lam Tinh. Có thành thị, có hoang mạc, có sông băng, có đại sơn. Tại bán đốn tiên nhân chung quanh, còn có rất nhiều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người. Xảo chính là, hắn ở bên trong nhìn thấy học trò cưng của mình Hàn Tuấn Phi. Đồng thời, bán đốn tiên nhân phát hiện mình đã khôi phục hắn nguyên bản trạng thái. Phát hiện này để hắn trong lòng đại định. Phanh, bán đốn tiên nhân bỗng nhiên đè xuống mặt đất. Mấy cái thả người liền đi tới Hàn Tuấn Phi trước mặt. Tuấn Phi, người thế nào? Bán đốn tiên nhân xuất hiện tại Hàn Tuấn Phi trước mặt. Hướng hắn hỏi, nhìn thấy sư phụ mình trong nháy mắt. Hàn Tuấn Phi không có vui sướng, không có hân hoan, ngược lại là giống một đầu bị đạp cái đuôi chó bình thường. Nhanh lùi lại mấy chục mét, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Ngụy trang thành ta đã chết đi người nhà còn chưa đủ. Còn muốn ngụy trang thành sư phụ của ta. Ta đã bị ngươi giết chết qua một lần. Ta không sợ hãi tử vong nữa. Có liền trực tiếp giết chết ta à. Hàn Tuấn Phi nghiêm nghị hét lớn. Nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, bán đốn tiên nhân thấy được một vòng sợ hãi thật sâu. Đồng thời, bán đốn tiên nhân cũng từ Hàn Tuấn Phi trong lời nói. Đại khái đoán được lúc trước hắn đã trải qua cái gì. Nghĩ đến cái này, bán đốn tiên nhân thở dài một tiếng. Chậm rãi nói ra. Nhớ kỹ ngươi 12 tuổi năm đó, thích một cô nương, tại ta cổ vũ xuống dưới tỏ tình. Kết quả, chấm ngoặc kép, nghe được bán đốn tiên nhân giảng thuật lên mình lúc nhỏ chuyện xấu. Hàn Tuấn Phi sắc mặt kịch liệt biến ảo, sau đó có chút không thể tin hỏi. Ngươi thật là sư phó, thế nhưng là lấy thực lực của ngài, làm sao lại bị đẩy vào đến cái mộng cảnh này bên trong đâu? Nghe vậy, bán đốn tiên nhân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, toàn bộ Nam Quốc người đều bị kéo vào, với lại ngươi cũng luân hãm trong đó, ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu, sư phó là ta liên lụy ngươi. Nghe đến mấy câu này, Hàn Tuấn Phi có chút cảm động, đồng thời cũng âm thầm trách cứ mình không dùng. Trước kia hắn ỷ vào thiên phú không tồi, có chút thực lực liền dính tự hỉ, lúc này mới biết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên cái thế giới này, luôn có một chút vô cùng đáng sợ tồn tại. Nếu như lần này có thể còn sống xuất hiện, hắn nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành A cấp, thậm chí là S cấp võ giả. Đi, những lời này đừng nói là, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao thoát khốn A, Hàn Tuấn Phi âm thầm hạ quyết tâm thời điểm. Nửa đồn tiên nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, một mặt nghi trọng, mặc dù là mộng cảnh thế giới, nhưng lại hoàn mỹ không thiếu sót. Lấy bán đốn tiên nhân thực lực, cũng chỉ có thể cảm ứng được có chút không cân đối cùng không thích hợp. Đoán chừng tại trong mắt người bình thường, cái này mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực không hề khác gì nhau. Phân biệt không ra thật giả, mà cái này, chính là kinh khủng nhất. Bởi vì hiện thực cùng hư ảo bị mơ hồ. Sư phó, cái này mộng cảnh thế giới quá quỷ dị. Ta một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Hàn Tuấn Phi có chút tuyệt vọng nói ra. Cái thứ nhất một mình mộng cảnh. Hắn bị ngụy trang thành hắn thân nhân người bù nhìn thay nhau tra tấn. Chịu đựng to lớn hoảng sợ cùng thống khổ. Kém một chút liền hỏng mất. Lúc này đi tới nơi này cái to lớn hơn nhiều người mộng cảnh. Hàn Tuấn Phi liền càng thêm không biết nên làm gì bây giờ. Nghe vậy, bán đốn tiên nhân bắt lấy Hàn Tuấn Phi. Lăng không hư độ, đi tới chung quanh cao nhất một cái cao ốc phía trên. Sau đó hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Vẻ mặt nghiêm túc đối Hàn Tuấn Phi nói ra. Phát hiện sao? Đây quả thực là một cái hơi co lại bản Lam Tinh. Tất cả bị đẩy vào trong mộng cảnh người. Đều ở nơi này. Nhưng là ngươi ngẫm lại xem. Lam Tinh là khổng lồ cỡ nào? Lại có bao nhiêu chi tiết? Người rơm kia quái vật. Liền xem như cường đại tới đâu. Cũng không có khả năng hoàn mỹ tạo dựng ra đến. Ta cảm thấy. Liền xem như thần. Cũng làm không được một bước này. Đây là giải thích. Cái này mộng cảnh thế giới. Nhất định có sơ hở. Không thể không nói. Bán đốn tiên nhân đích thật là một vị nhân kiệt. Hoặc là nói. Có thể đi đến một bước này võ giả. Liền không có ý người. Trước đó Trần Mặc tạo dựng đều là cỡ nhỏ mộng cảnh thế giới. Cơ bản có thể làm đến hoàn mỹ không thiếu sót. Không có sơ hở. Nhưng là vì tốt hơn thu hoạch hoảng sợ giá trị. Trần Mặc đã sáng tạo ra một cái khổng lồ vô cùng mộng cảnh thế giới. Đủ để đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Mà cái này, cũng khiến cho cái này mộng cảnh thế giới không có như vậy hoàn mỹ. Có thật nhiều ẩn tàng sơ hở. Nếu để cho bán đốn tiên nhân tìm tới chút sơ hở. Nói không chừng thật có thể bị hắn cưỡng ép tránh thoát ra ngoài. Nhưng là, Trần Mặc như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Nghe xong bán đốn tiên nhân phân tích về sau. Hàn Tuấn Phi hai mắt sáng rõ. Khâm phục vô cùng nói. Không hổ là sư phó. Liếc mắt một cái thấy ngay cái này mộng cảnh thế giới. Chúng ta tiếp đó. Có phải hay không liền nên đi. Chấm ngoặc kép. Hàn Tuấn Phi lời nói vẫn chưa nói xong. Mảnh này mộng cảnh thế giới đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị vù vù âm thanh. Ngay sau đó. Một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện tại trái tim của mỗi người. Để bọn hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ sợ hãi cảm giác liền hô hấp cũng không dám dùng quá lớn. Khí lực, đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Rất nhanh, trên bầu trời nổi lên đạo đạo màu đen sương mù dày đặc. Những này mây đen giống như rắn độc một chút xíu khuếch tán ra. Thôn phệ hết ánh nắng, chỉ để lại vô tận hắc ám. Khi mộng cảnh thế giới tia sáng hạ xuống đến đang lúc hoàng hôn trạng thái lúc. Lớn nhất dị biến xuất hiện. Hoảng sợ, chấm ngoặc kép, tử vong, chấm ngoặc kép, ác mộng đau đớn, chấm ngoặc kép, từng đợt quỷ dị tiếng rên nhẹ, tại tất cả mọi người bên tai vang lên, thậm chí ngay cả đang xem trực tiếp người, đều nghe được, cái này khiến hắn nhóm dọa đến gần chết, lập tức tắt đi trong tay điện thoại, máy tính các loại điện tử sản phẩm, nhưng quỷ dị chính là, coi như tắt điện thoại di động. Máy tính, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy trực tiếp phòng hình tượng. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể phù hiện tại trong đầu của bọn hắn. Cái này vô cùng kinh khủng, vô cùng chuyện quỷ dị, đem vô số người dọa đến ra đầu nổ tung, tâm thần đều nát, vốn cho là chỉ là quần chúng. Bây giờ lại bị cuốn vào đến cái này lên sự kiện quỷ dị bên trong. Bọn hắn sao có thể không sợ? Nhưng là đã bị hoảng sợ ma thần để mắt tới người. Một cái cũng trốn không thoát. Buồn cười là, những này người xem vĩnh viễn sẽ không biết. Chính là bởi vì bọn hắn quan sát trực tiếp. Cho Trần Mặc cung cấp khổng lồ hoảng sợ chi lực cùng hoảng sợ giá trị Trần Mặc mới có thực lực. Đem bọn hắn cũng cuốn vào. Cái này lên sự kiện quỷ dị. Đang tại không ngừng khuếch tán. Lớn mạnh, lại như thế phát triển tiếp. Có lẽ sẽ bao trùm toàn bộ Lam Tinh. Ngoại giới bị người bị hù gần chết. Mộng cảnh thế giới bên trong người liền càng thêm không chịu nổi. Từng đợt quỷ dị than nhẹ trong lòng bọn họ hốt hoảng. Tiếp theo, một cái khổng lồ vô cùng thân ảnh. Một chút xíu xuất hiện ở bầu trời hắc vụ bên trong. Đó là vật gì? Một người chỉ vào bầu trời. Thần sắc đã kinh hãi tới cực điểm. Bên cạnh hắn rất nhiều người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái mấy ngàn thước dài. Từ rơm dạ tạo thành quỷ chảo. Từ bầu trời dò xét xuống tới. Con này to lớn quỷ chảo tốc độ quá nhanh. Không chờ bọn họ có phản ứng. Liền có mấy người bị nó bắt lấy. Tiếp theo, quỷ chảo phía sau chủ nhân. Chậm rãi từ bầu trời hắc vụ bên trong sông ra. Nhìn thấy về sau. Mặc kệ là mộng cảnh thế giới bên trong người, vẫn là ngoại giới nhìn trực tiếp người, toàn bộ đều bị sợ ngây người một cỗ trước nay chưa có chấn kinh. Đoạt đi tất cả mọi người thần trí. Người bù nhìn, một cái khổng lồ đến không biên giới người bù nhìn. Đơn giản cùng Lam Tinh không chênh lệch nhiều. Cúi đầu nhìn xuống Lam Tinh hai mắt giống như hai cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Đang không ngừng xoay tròn lấy. Bị dùng quỷ chảo chộp tới vài cái nhân loại, tới gần về sau nhỏ bé như là bụi bặm, nhìn đều nhìn không rõ. Vẻn vẹn bị khí tức của hắn chấn nhiếp một cái, mấy cái kia bị chộp tới nhân loại, liền biến thành cho bụi. Tà thần, đây là một vị vô cùng đáng sợ tà thần. Hắn thần khu bên trên, gánh chịu lấy vô tận hoảng sợ, vô tận tử khí, loại tồn tại này. Căn bản không phải tu luyện võ đạo liền có thể so sánh. Mạnh hơn người, hắn vẫn là người. Tại vĩ đại hoảng sợ ma thần trước mặt, không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, toàn bộ Lam Tinh sinh linh đều lâm vào khủng hoảng vô tận cùng trong tuyệt vọng. Toàn cầu, hoảng sợ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.